Chương 413, chủ nhân ngươi làm như vậy rất cặn bã. A Thất Bảo đang tại bên trong không gian hấp tấp nói, chủ nhân A, bây giờ hắn là Vân Trạch, cũng không phải là A Hành A, ngươi đừng giống như lúc trước bộ dáng kia dạy dỗ hắn A, hắn đi lên nhất định là vì cho ngươi giữ thể diện, dẫu sao có Vân Trạch cái này game show thì có thu coi tỷ số bảo đảm kết quả ngươi còn đem người ta tốt hưởng giáo dục. Thất Bảo thật nghĩ bổ một câu, chủ nhân ngươi làm như vậy rất cặn bã A, không biết thế nào. Nhìn trước mắt nam nhân bệnh yếu hình dáng, Lâm Nhuế đột nhiên có chút chột dạ. Nàng có phải hay không thật nói quá nặng, nhưng là, nàng cũng là lo lắng hắn A, bên này đạo diễn tổ cần Lâm Nhuế đi theo Diệp Sơ An bọn họ hô động, Lâm Nhuế chỉ tốt đi tới. Ngược lại là Tiết Vũ Manh đứng ở cách đó không xa, như có điều suy nghĩ hướng nhìn bên này. Nàng nhìn thấy cái đó Lâm Nhuế lại đến gần Vân Trạch bên cạnh, nói cái gì, mà Vân Trạch biểu tình nhìn còn rất khó nhìn. Thích mặc dù Tiết Vũ Manh không nghe được cái đó Lâm Nhuế nói cái gì, nhưng chung quy là không sai biệt lắm muốn đi lên gián ý, còn tưởng rằng là cao ngạo đại tiểu thư đâu, còn chưa phải là cùng nàng đánh một dạng chủ ý, nghĩ muốn mượn Vân Trạch dễ đi cao. Tiết Vũ Manh đảo trong mắt một vòng, đúng dịp thấy cách đó không xa La Hoa Thành. Nàng biết phỏng đoán Vân Trạch đối nàng có ngăn cách, nàng muốn đến gần đối phương rất khó. Nhưng mà La Hoa Thành không giống nhau. Đó là một cái khôn khéo linh hoạt người. Coi như là trong lòng thật sự có một ít không thích, nhưng mặt mũi vẫn sẽ không trở ngại. Cho nên Tiết Vũ Manh thừa dịp chống chỗ cơ hội, đi tới La Hoa Thành bên người, ôn nhu kêu một tiếng, La ca tốt. Thành như Tiết Vũ Manh suy nghĩ, La Hoa Thành nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có làm khó nàng. La Hoa Thành nói, ân, Vũ Manh có chuyện gì không có chút việc. Tiết Vũ Manh lại đi La Hoa Thành bên cạnh dựa vào rồi hai bước. Sau đó thừa dịp ống kính đều ở đây chụp những người khác thời điểm, thấp giọng nói, La ca, ta vừa mới nhìn thấy một chuyện, cho là nhất định cùng ngươi nói một chút. Nga, chuyện gì? Nhìn thấy La Hoa Thành một bộ dáng rửa tai lắng nghe, Tiết Vũ Manh mím môi một cái, tiếp theo sau đó nói, chính là cái đó Lâm Nhuế, nàng lại muốn đi mượn Vân Thiếu thượng vị, ta vừa mới nhìn thấy nàng, người đều thiếu chút nữa dán đến Vân Thiếu trên người đâu, loại này có ít tiền người ta đại tiểu thư. Nguyên lai tàng rồi loại này xấu xa tâm tư. Nhìn Tiết Vũ Manh lòng đầy căm phẫn hình dáng, La Hoa Thành đều kinh hãi. Trước không nói nhà hắn biểu đệ phỏng đoán hết sức vui vẻ người tiểu cô nương Lâm Nhuế đi bên cạnh dựa vào đâu, liền nói muốn mượn Vân Trạch thượng vị người, không phải là ngươi sao còn không biết xấu hổ tới khích bác ly gián. La Hoa Thành nhíu mày một cái. Lúc trước cũng cảm giác cái này Tiết Vũ Manh giải phải giống nhau, có thể hòa lên, cũng tính toán là vận khí tốt. Làm không tốt hay là bởi vì thông minh, có chút diễn kỹ. Hôm nay xem ra sợ rằng nàng chỉ còn lại một điểm vận khí tốt. Bên này Tiết Vũ Manh nhìn La Hoa Thành biểu tình, trong lòng không có chắc, nàng hết sức nghiêm túc nói, La ca, ngươi là không tin ta sao? Ta mới vừa mới là thật chính mắt nhìn thấy a, không tin ngươi hỏi một chút như nở dê người khác cờ, khẳng định không chỉ ta một người nhìn thấy. La Hoa Thành không có hư cùng rắn ủy hứng thú, hắn cười một tiếng, chậm rãi nói, chẳng lẽ không có người nói với ngươi, cái này Lâm Nhuế là chúng ta Vân thị ảnh nghiệp coi trọng người mới sao? Vân Thiếu dịu dắt một chút buồn. Công ty hậu bối, cái này có vấn đề sao thập, cái gì Tiết Vũ Manh như bị sét đánh. Không phải một người có tiền nhà đại tiểu thư sao, hơn nữa còn không phải đế thành người. Điểm này Tiết Vũ Manh đều điều tra rõ ràng làm sao lắc mình một cái, thành Vân thị ảnh nghiệp nhìn chúng người mới.